Bởi vì 7 ngày sau, nơi đây sẽ tổ chức trận chung kết, đến lúc đó nói không chắc chắn sẽ gặp được thế lực cấp độ bá chủ người đến. Cùng lúc, bọn hắn cũng rất tò mò, Diệp Cô Thần cùng Tinh Hồng Thái Tử, kết cục là ai có thể cười nói cuối cùng. Mà quán quân, lại đem hoa rơi vào nhà nào, này làm cho người hiếu kỳ, cho dù là cái kia chút sớm bị đào thải, như Chu Tước Ngọc, Vũ Văn Thiên, Vũ Văn Cực, Yến Tú, Vương Thành chờ. Cũng là một mặt tại chữa thương, một mặt đợi ở chỗ này. Bọn hắn không có cam lòng, muốn xem đến Diệp Cô Thần bị thua. Về phần càng thê thảm hơn một số người, như Nguyên Nhất Thái Tử chờ, thì bị Nguyên Chủ mang về Hoàng Đô chữa thương. Nhoáng một cái, 3 ngày thời gian trải qua đi, Diệp Cô Thần chờ, y Nguyên đợi tại Tử Cấm Chi Đình, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Mà tại Hoàng Đô, Thánh Nguyên Vương Triều trong Hoàng Cung, thê lương kêu đau cùng tiếng gầm, không ngừng vang lên. Diệp Cô Thần, bản Thái Tử muốn ngươi chết a. Nguyên Nhất Thái Tử nằm ở giường trên giường, cơ hồ là một phế nhân, cả người xương cốt gân mạch đều chặt đứt. Có dược sư tại thay Nguyên Nhất Thái Tử nối xương tục mạch. Một bên, Nguyên Chủ bình tĩnh khuôn mặt, sắc mặt lạnh lùng. Phụ Hoàng, người nhất định phải thay Nhi Thần hỗ trợ, giết cái kia Diệp Cô Thần. Nguyên Nhất Thái Tử sắc mặt dữ tợn nói. Hoàng Nhi, cũng không phải là Phụ Hoàng không muốn giúp ngươi, nếu là Phụ Hoàng xuất thủ, cái kia toàn bộ Hoàng Thất, đều đem tiếp nhận Phong Mãn Lâu lửa giận, có hủy diệt nguy hiểm. Nguyên Chủ thở dài, cảm giác có chút bất lực. Thân là vương triều chi chủ, đúng là không cách nào thay con của mình báo thù. Không cần thở dài, bởi vì hôm nay, hoàng thất sẽ hủy diệt. Trong lúc đó, một đạo lành lạnh mà đạm mạc tiếng nói, từ ngoài hoàng cung truyền đến. Ai, Nguyên Chủ tức giận, đột nhiên vừa quát, cùng thời trong lòng thất kinh. Hoàng cung chung quanh, đề phòng xâm nghiêm, càng là có cái khác thần phủ cường giả, tọa trấn bốn góc, không có khả năng bị người thẩm thấu. Càng làm cho Nguyên Chủ đáy lòng kiêng kỵ là câu nói kia. Hôm nay hoàng thất sẽ hủy diệt. Một vị dáng người cao gầy mà thon dài mỹ lệ nữ tử, cứ như vậy nhàn nhạt từ hoàng cung cửa vào đi tới. Một bộ tuyết váy, dáng người thướt tha yểu điệu, đường cong tinh tế. Tóc đen trồng mây, bóng loáng mềm mại, tiên nhan tuyệt thế, trong suốt như ngọc. Đôi mắt đẹp thanh tịnh mà lạnh lùng, không chứa mảy may tình cảm. Toàn bộ người phong hoa tuyệt đại, như thiên tiên hàng thế, cơ hồ hoàn mỹ không một tì vết. Ngươi là người phương nào, dám xông vào cô hoàng cung? Nguyên Chủ bước ra một bước, thân mang hoàng bào, đầu đội long quan, khí thế vô cùng bức nhân, thần phủ 9 tầng khí tức tuôn trào ra. Hắn lại như thế nào, cũng là một nước chi chủ, khí thế không thể khinh thường. Nhưng cô gái đối diện, khí chất thực tại bất phàm, với lại xuất hiện địa quỷ dị như vậy, làm cho người đề phòng. Lớn mật, nay lúc, hoàng cung bốn góc, bốn bóng người bay lên không mà đến. Bốn vị này, chính là Thánh Nguyên Vương Triều bây giờ còn sót lại thần phủ cường giả, trong đó có Hỗn Thiên Hầu. Bọn hắn mặc dù quát lớn, nhưng đáy lòng cũng là chấn kinh, bởi vì nữ tử này, lặng yên không một tiếng động tiến vào hoàng cung, bọn hắn đúng là không có chút nào phát giác. Nàng này là, chính là cái kia nằm ở giường trên giường Nguyên Nhất Thái Tử, trong mắt cũng là hiện lên kinh diễm. Như thế tuyệt đại nữ tử, vô cùng ít thấy. Cùng lúc, Nguyên Nhất Thái Tử cảm giác nàng này như có một chút quen thuộc, tựa như ở đâu gặp qua. Quả nhiên không nhận ra được sao, nữ tử tiên nhan lạnh lùng. Trong suốt đôi môi câu lên một vòng lãnh đạm đường cong. Ngươi có thể gọi ta Hồng Trần Tuyết, nữ tử ngữ khí lạnh buốt nói. Nguyên Chủ chờ nghi hoặc, không biết Hồng Trần Tuyết tên, Nguyên Nhất Thái Tử càng là không hiểu ra sao. Nữ tử thấy thế, cười lạnh nói, đương nhiên, ta còn có một cái tên khác, một cái bị ta phủ bụi hồi lâu danh tự. Tư Đồ Hồng Tuyết, 4 chữ rơi xuống, Tư Đồ Hồng Tuyết thân thể mềm mại khí thế tuôn ra, thần phủ cảnh khí tức không thể ức chế địa khuếch tán mà ra. Tư Đồ Hồng Tuyết, ngươi là... Tư Đồ Hồng Tuyết, làm sao có thể? Nguyên Nhất Thái Tử sững sờ, sau đó kinh hãi muốn tuyệt. Lúc trước, đúng là hắn cùng Mộ Dung Thế Gia liên thủ, tăng thêm Thính Huyết Lâu, hủy diệt Tư Đồ Thế Gia. Bây giờ, lúc trước giai nhân, báo thù mà đến. Tư Đồ Hồng Tuyết, bằng ngươi một người liền dám giết tiến Hoàng Cung sao? Nguyên Nhất Thái Tử tâm thần bất định, ngữ khí đều đang run rẩy. Hắn làm sao đều không cách nào tưởng tượng, Tư Đồ Hồng Tuyết tu vi làm sao có thể đạt tới thần phủ cảnh. Ha ha. Một cái cấp thấp vương triều mà thôi, diệt liền diệt. Bên trong hư không, một giọng già nua truyền ra, một vị ma bào lão ẩu hiện thân, mang theo quan sát sâu kiến cười khẽ, chính là Khô Hoa bà. Tôn giả, chính là Nguyên Chủ, cũng là liền lùi mấy bước, long nhan biến sắc. Nguyên Nhất Thái Tử triệt để ngốc trệ, Tư Đồ Hồng Tuyết kết cục là gia nhập kinh khủng bực nào thế lực, lại có tôn giả hộ tống. Bọn hắn, giao cho ngươi, Tư Đồ Hồng Tuyết chậm rãi đi hướng Nguyên Nhất Thái Tử. Nguyên Nhất Thái Tử là kẻ cầm đầu thứ nhất, ha ha, việc nhỏ mà thôi. Khô Hoa bà khe rãnh tung hoành mặt mo lộ ra cười lạnh. Không, Tại vài tiếng kêu thảm bên trong, bốn vị thần phủ cảnh vương hầu, bao quát cái kia hỗn thiên hầu, đều là bị Khô Hoa bà đánh chết, thất khiếu lưu huyết. Cái kia nguyên chủ, tức thì bị Khô Hoa bà một kích trọng thương tâm mạch, vỡ vụn ngũ tạng lục phủ. Nguyên chủ nhưng không có phong mãn lâu như vậy thực lực, có thể vượt cấp chọn chiến tôn người. Cuối cùng, nguyên chủ nổi giận gầm lên một tiếng, tiên huyết cuồng thổ, ngã xuống đất mà chết. Không, không, đừng có giết ta, nguyên nhất thái tử run rẩy. Hắn hiện tại mặc dù tàn phế, nhưng tốt xấu còn sống. Hưu, Tư Đồ Hồng Tuyết ngón tay ngọc xẹt qua hư không, trực tiếp chặt đứt nguyên nhất thái tử đầu lâu. Không chỉ có như thế, tiếp đó, Tư Đồ Hồng Tuyết cùng Khô Hoa bà, cơ hồ đem toàn bộ hoàng cung, tất cả mọi người diệt khẩu, máu chảy thành sông, nhân mạng như cỏ rác. Dĩ bỉ chi đạo sao, hoàn bỉ chi thân sao, ngày đó diệt ta Tư Đồ thế gia cả nhà, hôm nay diệt ngươi hoàng cung cả nhà. Tư Đồ Hồng Tuyết, tuy rằng như trích tiên tử tuyệt đại, tiên nhan lại là lãnh đạm, không tình cảm chút nào. Thất tuyệt ma tâm, làm nàng căn bản cũng không có cái gì đồng tình tâm. Tất cả mọi người chu sát xong, kế tiếp là không phải nên đi tìm tiểu tử kia. Khô Hoa bà cười nói, nàng biết được, này chút báo thù, chỉ là thuận tiện. Muốn chân chính tu thành thái thượng tuyệt tình đạo, chu sát Diệp cô thần mới là mấu chốt. Tư Đồ Hồng Tuyết ngọc mắt thâm thúy, thản nhiên nói còn có Mộ Dung thế gia cùng Thính Huyết lâu. Chương 747, Thính Huyết lâu chủ, Tuyết ước tình. Tư Đồ Hồng Tuyết cùng Khô Hoa bà rời đi Nhiễm Huyết hoàng cung. Toàn bộ hoàng cung, tịch tịch vô âm thanh, duy chỉ có tiên huyết chảy ngang, thây ngang khắp đồng. Có thể nghĩ, hoàng thất hủy diệt tin tức, không cần mấy ngày, liền sẽ điên chuyển hướng bốn phương tám hướng. Toàn bộ Thánh Nguyên Vương triều đều đem lâm vào trước nay chưa có náo động ở trong. Tăng thêm Thiên Hoang Bình Nguyên dị biến, vương triều sẽ nghiêng trời lệch đất. Nửa ngày thời gian không đến, Tư Đồ Hồng Tuyết cùng Khô Hoa bà liền tới đến Bắc Thần phủ, trước đem cái kia từng đối Tư Đồ thế gia xuất thủ Bắc Thần phủ chủ đánh giết, sau đó giá lâm Mộ Dung thế gia. Không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ, hai người không lưu tình chút nào xuất thủ, lấy vô tình thủ đoạn, huyết tẩy toàn bộ Mộ Dung thế gia, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Kêu thảm không dứt, khắp nơi đều có Mộ Dung thế gia tộc nhân thi thể. Mộ Dung thế gia đã diệt, chúng ta đi a. Khô Hoa bà nói, chờ một chút, còn có một người. Tư Đồ Hồng Tuyết linh mâu lạnh lùng, nàng hồn lực khuếch tán, rốt cuộc tìm được một chỗ trống rỗng mật đạo. Khô Hoa bà trực tiếp đem cản đường tất cả cơ quan diệt trừ. Tư Đồ Hồng Tuyết một đường trực tiếp tiến vào bên trong, cuối cùng xuất hiện một cái mật thất, xuất hiện một người. Lại là ngươi, Hồng Tuyết, người kia anh tuấn vĩ ngạn, khuôn mặt tuấn giật. Giờ phút này nhìn thấy Tư Đồ Hồng Tuyết, lộ ra không có gì sánh kịp chấn kinh chi sắc. Người này, rõ ràng là Mộ Dung Bịch Thiên. Tại Tử Cấm Chi Đỉnh một trận chiến trước đó, Mộ Dung Bịch Thiên liền không có tại Vô Cực Kiếm Môn, mà là tránh về Mộ Dung thế gia bên trong. Bởi vì hắn mơ hồ phát giác, Thái Cổ Kiếm lệnh bí mật tựa như tiết lộ ra đi, có người để mắt tới hắn. Mộ Dung Bịch Thiên ẩn nấp thân phận, về tới nhà, cả ngày đợi tại bên trong mật thất. Hắn không muốn dễ dàng buông tha Thái Cổ Kiếm lệnh bí mật, muốn nắm lấy cơ hội tìm tòi hư thực. Nhưng vừa rồi, Mộ Dung Địch Thiên phát giác được bên ngoài có rú thảm thanh âm truyền ra, còn tưởng rằng là cái kia đoạt Thái Cổ Kiếm lệnh người xuất hiện. Sao nghĩ, xuất hiện tại người trước mặt, đúng là kém chút cùng chính mình thông ra Tư Đồ Hồng Tuyết. Mộ Dung Địch Thiên, Tư Đồ Hồng Tuyết con ngươi một mảnh đạm mạc, không tình cảm chút nào. Hồng Tuyết, thật là ngươi, ngươi đã đi đâu, cái kia Diệp Cô Thần đưa ngươi bắt đi, ta một mực đang tìm tung tích của ngươi. Mộ Dung Địch Thiên run giọng nói, ngươi mỗi tiếng nói cử động, đều để ta buồn nôn, ta Tư Đồ thế gia, cũng là bởi vì đạt được hai cái Thái Cổ Kiếm lệnh, mới bị các ngươi diệt môn, hôm nay, một thù trả một thù. Tư Đồ Hồng Tuyết bàn tay như ngọc trắng phật ra, một đạo hùng hồn chân khí tấm lụa, hung hăng đánh về phía Mộ Dung Địch Thiên. Không, Hồng Tuyết ngươi nghe ta nói. Mộ Dung Địch Thiên sắc mặt kịch biến, hắn đã từng là Bắc Thần Phủ Thiên Kiêu số 1, nhưng bây giờ lại là lạc hậu hơn người. Chớ đừng nói chi là cùng thần phủ cảnh Tư Đồ Hồng Tuyết so sánh với. Tư Đồ Hồng Tuyết căn bản không có một tơ một hào, nói chuyện với Mộ Dung Địch Thiên hào hứng, trực tiếp một chưởng đem oanh thành bọt máu. Cuối cùng, Tư Đồ Hồng Tuyết tại Mộ Dung Địch Thiên nguyên trong nhẫn, tìm được một viên Thái Cổ Kiếm lệnh. Này mai Thái Cổ Kiếm lệnh, cũng không phải là từ Tư Đồ thế gia đoạt tới, mà là Mộ Dung thế gia vốn là có một viên. Tư Đồ thế gia hai cái kiếm lệnh, một viên tại Hoàng Thất, hiện tại tại Tinh Hồng Thái Tử trong tay. Một cái khác mai, thì tại Diệp Cô Thần trong tay. Này Thái Cổ Kiếm lệnh, chắc hẳn cùng cái kia Thiên Hoang Bình Nguyên dị động thoát không khỏi liên quan, cũng là sư tôn muốn ta điều tra. Tư Đồ Hồng Tuyết nghĩ thầm, thu hồi này mai kiếm lệnh. Tiên cốc chủ nhân để nàng đến Thánh Nguyên Vương Triều, chủ yếu là vì điều tra dị động, thuận tiện để nàng chặt đứt ân oán tình cừu. Tiếp đó, Thính Huyết Lâu, Tư Đồ Hồng Tuyết thì thào, trước diệt Hoàng Thất, lại diệt Mộ Dung thế gia, cuối cùng thì là Thính Huyết Lâu. Bất quá diệt trừ Thính Huyết Lâu, hiển nhiên so trước cả hai, độ khó phải lớn nhiều. Thính Huyết Lâu tại các cái phủ địa đều có phần bộ, với lại ẩn vào chỗ tối, không phải dễ tìm như thế. Nhưng lấy Tư Đồ Hồng Tuyết bản thân thực lực, tăng thêm tôn giả cấp bậc Khô Hoa bà, muốn tìm được Thính Huyết Lâu, vẫn là rất dễ dàng. Bất quá một ngày mà thôi, nhiều cái Thính Huyết Lâu phân bộ bị Tư Đồ Hồng Tuyết tiêu diệt. Thậm chí càng về sau, còn dẫn động Thính Huyết Lâu phán quan, cùng phó lâu chủ Tàn Kiếm lão nhân. Đã từng thiên địa linh kiều cảnh tứ đại phán quan, giờ phút này đã là trở thành thần phủ cảnh. Cái kia Tàn Kiếm lão nhân, cũng có thần phủ 8 tầng tu vi. Nhưng cuối cùng, như cũng không phải Khô Hoa bà địch. Hưu, trong hư không, một đạo màu đen bóng hình xinh đẹp nhanh chóng cướp động. Nàng một thân bó sát người áo đen, đường cong chập trùng, phác họa ra động lòng người đường cong. Trên mặt che hắc sa, chỉ lộ ra một đôi điểm sơn tinh mâu. Chỉ là giờ phút này, này đôi con ngươi lại là mang theo trước nay chưa có bi ý cùng sợ hãi. Chết rồi, đều đã chết, huyết phán quan, ảnh phán quan, ma phán quan, còn có phó lâu chủ, đều đã chết. Này che mặt nữ tử áo đen, không phải người khác, chính là Thính Huyết Lâu tứ đại phán quan thứ nhất, U phán quan, U Ly. Trốn được sao, hậu phương, Tư Đồ Hồng Tuyết tay áo phất phới, tiên nhan tuyệt thế, như phi tiên truy sát mà đến. Khô Hoa bà thì là cùng ở một bên, nhân tiên ấn, Tư Đồ Hồng Tuyết lấy tay, không tì vết chút nào thon dài bàn tay như ngọc trắng, bạo dũng thần mang, hóa thành một phương ấn kết, phảng phất có tiên nhân hư ảnh xuất hiện, ba động mạnh mẽ tuyệt đối. Không tốt, U Ly hắc xa dưới dung nhan biến sắc, nàng bây giờ tuy rằng cũng là thần phủ cao thủ, nhưng Tư Đồ Hồng Tuyết chỗ thi triển ra, nhưng là chân chính hoàng cấp võ học. Liền tại U Ly sắp chết thời khắc, một sợi ung dung tiếng địch, bồng bềnh mà tới, như khóc như tố, tuyệt mỹ mà đau thương. Chính là có được thất tuyệt ma tâm Tư Đồ Hồng Tuyết, cũng là tâm thần run lên. Cùng Diệp Cô Thần từng màn chuyện cũ, hiển hiện não hải, làm nàng nhân tiên ấn trực tiếp vỡ vụn. Này làm cho người khó có thể tưởng tượng, chỉ là một sợi tiếng địch mà thôi, liền ảnh hưởng đến thần phủ cảnh Tư Đồ Hồng Tuyết. Ân, ai, Khô Hoa bà nhướng mày, quát lạnh một tiếng, là lâu chủ đại nhân, nghe được này sợi tiếng địch, U Ly trong mắt hiện ra sống sót sau tai nạn vẻ mừng rỡ. Một vị y quan trắng hơn tuyết trung niên nam tử, phù hiện ở bên trong hư không. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ, hình dáng rõ ràng, giữa lông mày ngưng một vòng u buồn chi sắc, là cái khó được mỹ nam tử. Giờ phút này sáo ngọc hoành thổi, tiếng địch thê thảm. Người này, chính là Thính Huyết Lâu chủ, Tuyết Ước Tình. Thính Huyết Lâu chủ, Tư Đồ Hồng Tuyết tiên nhan ngưng lại, nên báo thù cũng báo, không sai biệt lắm a. Tuyết Ước Tình buông xuống sáo ngọc, cười nhạt một tiếng. Dường như không để ý chút nào, Tư Đồ Hồng Tuyết hủy diệt Thính Huyết Lâu. Hừ, quản ngươi là người phương nào, giết. Khô Hoa bà một tay nhô ra, tôn giả cấp bậc chiến lực bộc phát ra. Tuyết Ước Tình thần sắc nhàn nhạt, lại lần nữa thổi sáo. Nhưng lần này tiếng địch lại là vô cùng âm vang sắc nhọn, như kim qua thiết mã, dung chuyển sơn hà. Phốc phốc, Khô Hoa bà một tiếng hét thảm, miệng phun tiên huyết, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn bị kiếm khí xoắn nát. Một sợi tiếng địch nội hàm kiếm đạo, chúng ta đi. Khô Hoa bà biến sắc, sắc mặt kiêng kỵ, lôi kéo Tư Đồ Hồng Tuyết cấp tốc rút lui. Tuyết Ước Tình buông xuống sáo ngọc, nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn xa đi. Xem tại các ngươi đến từ nơi đó phân thượng, để cho các ngươi cách đi. Tuyết Ước Tình thì thào, lâu chủ đại nhân, vì cái gì buông tha bọn hắn, chúng ta toàn bộ Thính Huyết Lâu, đều hủy diệt. U Ly thần sắc thê thảm nói, không quan trọng, vốn là tiện tay thành lập thế lực, với lại này thiên, cũng muốn thay đổi. Tuyết Ước Tình thăm thẳm thở dài, nhìn về phía Thiên Hoang Bình Nguyên phương hướng, ánh mắt thâm thúy. Đợi đến biến thiên chi lúc, chính là cơn như thiên tuyết triệt để thức tỉnh chi thời. Chương 748, bài danh thi đấu bắt đầu. Kinh khủng, quá kinh khủng, tại này nho nhỏ cấp thấp phương triều bên trong, lại có khủng bố như thế cường giả tồn tại. Khô Hoa bà mang theo Tư Đồ Hồng Tuyết, trọn vẹn trốn xa đến ở ngoài mấy ngàn dặm, mới tạm thời dừng lại. Khô Hoa bà lòng vẫn còn sợ hãi thở gấp khí, xuất ra chữa thương đan dược ăn vào. Người thế nhưng là tôn giả, chẳng lẽ đều không đối phó được hắn sao? Tư Đồ Hồng Tuyết hỏi, nàng thần sắc y nguyên hơi có hoảng hốt, bởi vì mới Tuyết Ước Tình tiếng địch, làm nàng nhớ tới nàng và Diệp Cô Thần trải qua đi. Thực lực của hắn, lão thân nhìn không thấu, nhưng khẳng định mạnh hơn ta nhiều lắm. Khô Hoa bà y nguyên trên mặt sợ hãi, bất quá tốt tại, người kia nên biết được lai lịch của chúng ta, cho nên không có truy sát mà đến. Tư Đồ Hồng Tuyết hơi nhíu mày, nhưng lập tức thoải mái. Dù sao Thính Huyết Lâu cũng diệt không sai biệt lắm, đầu lĩnh kia hủy diệt Tư Đồ thế gia ma phán quan cũng là vẫn lạc tại trong tay nàng. Huyết cừu, cũng coi là đến báo. Đúng, Vậy mà mối thù của ngươi báo xong, như vậy tiếp đó, chính là chặt đứt cuối cùng tơ tình thời điểm, chỉ có cái kia Diệp cô thần chết, ngươi thất tuyệt ma tâm mới có thể triệt để thành hình. Khô Hoa bà dặn dò nói, ta biết được. Tư Đồ Hồng Tuyết bàn tay như ngọc trắng có chút nắm chặt, sắc mặt đạm mạc, ánh mắt nhìn ra xa xa. Thoáng qua thời gian, 7 ngày thời gian trải qua đi. Một cái lại một cái rung động lòng người tin tức, như là tạc đạn nặng ký, quét sạch toàn bộ vương triều. Hoàng đô trong hoàng cung, máu chảy thành sông, bao quát nguyên chủ ở bên trong, tất cả hoàng thất người, đều bỏ mình. Bắc thần phủ, mộ dung thế gia, một buổi hủy diệt, toàn tộc vẫn lạc. Chiếm cứ tại Thánh Nguyên vương triều chỗ tối tăm Thính Huyết lâu, cũng là cơ hồ bị người nhổ tận gốc, ngay cả cái kia phó lâu chủ Tản Kiếm lão nhân, đều là bỏ mình. Này một cái tin tức, triệt để rung động toàn bộ vương triều. Trong lúc nhất thời, vương triều đại loạn, đã mất đi hoàng thất, rắn mất đầu, các lộ siêu cấp thế gia, các thế lực lớn, đều là có động tác. Đương nhiên, này không ảnh hưởng tới Tử Cấm Sơn thi dự tuyển. Nhưng Diệp Cô Thần, cũng là nghe nói một loạt tin tức. Hắn ánh mắt thâm thúy, nội tâm thở dài, là ngươi trở về rồi sao? Diệp Cô Thần hơi có buồn vô cớ, đáy mắt ẩn sâu phức tạp. Hầu như không cần suy nghĩ, này mấy thế lực lớn hủy diệt, cơ hồ liền là tỏ rõ lấy Tư Đồ Hồng Tuyết báo thù thành công. Hắn liền nghĩ tới lúc trước, cứu Tư Đồ Hồng Tuyết sau. Cái kia cái chảy ra huyết lệ thút thít thiếu nữ, thề muốn báo thù. Mà bây giờ, nàng làm được. Diệp Cô Thần từng tại Thiên Hoang Bình Nguyên, cùng Tư Đồ Hồng Tuyết thấy một lần. Tư Đồ Hồng Tuyết vốn có thể giết hắn, cuối cùng nhưng vẫn là không hạ thủ được. Như vậy lần này, Tư Đồ Hồng Tuyết hạ thủ được sao? Diệp Cô Thần không biết, cũng không muốn suy nghĩ. 7 ngày thời gian thoáng qua tức thì, theo nửa chàng sau bài danh thi đấu cuộc sống tiến đến. Yên lặng mấy ngày Tử Cấm Sơn, lại lần nữa hoạt lạc. Ngoại trừ một số nhỏ bị đào thải, thất ý rời đi vương triều thiên kiêu bên ngoài, còn lại tuyệt đại đa số người, đều lưu ở nơi đây. Đương nhiên, như Chu Tước Vương Triều, Đại Vũ Vương Triều, Kim Dương Vương Triều, Hắc Phu Vương Triều các loại, mặc dù bị Diệp Cô Thần đào thải, nhưng bọn hắn nhưng không có cách đi. Chu Tước Ngọc, Vũ Văn Cực, Vũ Văn Thiên, Vương Thành, thậm chí cái kia bị đào thải Yến Tú, cũng là ở đây. Không nhìn thấy Diệp Cô Thần bị thua, bọn hắn quả thực không cam tâm. Hừ, cái kia Diệp Cô Thần hoàn toàn chính xác có mấy phần bản sự, nhưng chỉ cần cùng Tinh Hồng Thái Tử các loại đỉnh cấp thiên kiêu đụng tới, hắn tất nhiên sẽ lộ ra nguyên hình, so ta càng thêm chật vật. Chu Tước Ngọc thương thế, đi qua mấy ngày nay điều phục, hơi chuyển tốt một chút. Nhưng da thịt vẫn như cũ có từng khối cháy đen vết tích, là bị tịch diệt tâm ma viêm đốt bị thương, còn có lưu lại vết kiếm. Cái khác như Vũ Văn Thiên, Vũ Văn Cực chờ, trên thân cũng là thêm ra lưu lại vết thương, như là sỉ nhục tiêu ký bình thường. Những ngày gần đây, còn không thường có người trong bóng tối giễu cợt trào phúng bọn hắn, lệnh Chu Tước Ngọc, Vũ Văn Thiên chờ, đơn giản giống ăn phải con ruồi đồng dạng buồn nôn khó chịu. Diệp Cô Thần mơ hồ cảm giác được Chu Tước Ngọc chờ phẫn hận oán độc ánh mắt. Nhưng hắn không thèm quan tâm, tại như vậy trong khi chờ đợi, viễn không một bộ bóng người đi vào, chính là áo bào trắng tôn giả chờ. Chư vị, nửa chàng sau bài danh thi đấu sắp bắt đầu, lấy rút thăm quyết định đối thủ, luân phiên đào thải về sau, cuối cùng thống kê ra bài danh. Bài danh phía trên, lấy được thu hoạch thì càng nhiều, về phần quán quân đãi ngộ, trước đó đã nói qua. Áo bào trắng tôn giả nói ra, ở đây tất cả thiên kiêu ánh mắt đều là nóng bỏng lên. Đạt được thiên kiêu chiến trường tư cách không tính là gì, tranh đoạt bài danh mới là trọng yếu nhất. Tiếp xuống rút thăm, tìm kiếm riêng phần mình đối thủ. Áo bào trắng tôn giả nói, 500 vị thiên kiêu, riêng phần mình rút thăm, rút đến cùng một ký làm đối thủ. Diệp Cô Thần, cầu nguyện a. Tinh Hồng Thái Tử rút ra một ký, ngữ khí lạnh như băng nói. Diệp Cô Thần nhàn nhạt liếc qua, không có nhiều lời. Nhìn xem thứ hạng này thi đấu còn chưa bắt đầu, liền đối chọi gay gắt hai người, toàn trường bầu không khí đều là nóng bỏng, đông đảo xem người trong mắt đều là có nồng đậm kỳ đãi chi ý. Tinh Hồng Thái Tử không cần nhiều lời, tự nhiên là quán quân mạnh nhất hữu lực tranh đoạt người. Mà Diệp Cô Thần, cũng là lấy hắn kinh người biểu hiện, chinh phục đám người, trở thành lần này thi dự tuyển bên trên lớn nhất một con ngựa ô. Rất nhiều người đều đang suy đoán, cuối cùng đến cùng là Tinh Hồng Thái Tử ổn chiếm thứ nhất, vẫn là Diệp Cô Thần hắc mã nghịch tập. Hai người này đều có bất phàm thực lực, đến đằng sau rất có thể sẽ đụng tới. Sau đó, bài danh thi đấu bắt đầu, địa điểm ở vào Tử Cấm Sơn bên trên. Tử Cấm Sơn bên trên vốn là có rất nhiều lôi đài, cung cấp người tỉ thí. Mỗi thắng một vòng, còn dư lại thiên kiêu, cũng có thể đạp vào Tử Cấm Sơn một tầng. Thẳng đến cuối cùng, còn lại cuối cùng hai người, tại Tử Cấm Sơn chi đỉnh, quyết ra thi dự tuyển quán quân. Cũng chẳng khác gì là tranh đoạt thế lực cấp độ bá chủ dự định đệ tử tên. Nếu có thể tại như vậy bài danh thi đấu bên trong chỗ hết tài năng, đạt được quán quân, vậy tuyệt đối sẽ có thế lực cấp độ bá chủ quăng tới cảnh ô lưu. Không có trải qua một lát, thủ vòng chiến đấu bắt đầu. Diệp Cô Thần Từ là không thể nào như vậy trùng hợp, liền gặp được Tinh Hồng Thái Tử. Đối thủ của hắn là Cổ Vân Vương Hướng, một vị thiên kiêu. Nhìn thấy đối thủ là Diệp Cô Thần, vị này thiên kiêu sắc mặt khó coi, tu vi của hắn cũng tại đại huyền quan. Ta nhận thua, vị này thiên kiêu bất đắc dĩ. Không phải là không có dũng khí, mà là không muốn làm chuyện vô ích, hắn căn bản cũng không có thể là Diệp Cô Thần đối thủ. Không chỉ là Diệp Cô Thần không chiến mà thắng, như là Tinh Hồng Thái Tử, Phượng Nghi Công Chúa, Tử Đông Lai, Công Minh Phách các loại đỉnh cấp thiên kiêu, bọn hắn đối thủ đều là không có dũng khí xuất thủ, trực tiếp đầu hàng. Tiếp lấy vòng thứ hai, Diệp Cô Thần gặp gỡ chính là một vị thiên địa linh kiều thiên kiêu. Kết quả đương nhiên không có chút nào ngoài ý muốn. Về phần Kiếm Tông Tháp Lâm chờ, ở sau đó 3-4 vòng bên trong, cơ hồ tất cả đều đào thải. Bất quá chuyện này đối với bọn hắn mà nói, bản thân liền là một cái rèn luyện, không chút nào để ý. 4 vòng qua đi, cả tòa Tử Cấm Sơn bên trên, chỉ còn 30 vị thiên kiêu. Diệp Cô Thần bên này, trừ hắn ra, Tô Kiếm thì vẫn tại. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, tiểu mập mạp vậy mà cũng tại. Tiếp theo, vòng thứ 5 bắt đầu, Diệp Cô Thần rút thăm, cùng lúc, tại này 30 vị thiên kiêu bên trong, có một người ánh mắt, mang theo một cỗ giã tính cùng bá đạo, nhìn về phía Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần, xem ra vận may của ngươi kết thúc. Chương 749, Chiến Thú Vương Công Minh Phách. Cái kia mở miệng người, là một vị dáng người cực kỳ thanh niên cường tráng, bắp thịt toàn thân gồ lên, như sắt u cục, còn có các loại dã thú hình xăm. Hai con mắt của hắn cũng là như là dã thú, con ngươi dựng thẳng, tản ra một cỗ cực độ hung hãn dã tính. Chính là vạn thú vương triều đỉnh cấp thiên kiêu, có thú vương danh xưng Công Minh Phách. Diệp Cô Thần vậy mà đụng phải Công Minh Phách, tất cả mọi người ánh mắt đều là đồng loạt nhìn chăm chú. Diệp Cô Thần thực lực không cần nhiều lời, quét ngang một đám cao đẳng vương triều thiên kiêu, được vinh dự là mạnh nhất hắc mã. Mà Công Minh Phách cũng là đoạt giải quán quân lôi cuốn, chính là đỉnh cấp vương triều thiên kiêu. Từ thi dự tuyển bắt đầu về sau, đây là Diệp Cô Thần lần thứ nhất cùng đỉnh cấp thiên kiêu giao thủ va chạm. Chậc chậc, một trận chiến này đối cái kia Diệp Cô Thần thế nhưng là bất lợi a, Diệp Cô Thần là kiếm tu. Kiếm tu vô cùng gây nên công sát chứ danh, mà cái kia Công Minh Phách, chuyên tu nhục thân, lực lượng cùng phòng ngự cường hãn đến không biên giới, vừa vặn khắc chế kiếm tu. Một chút có kinh nghiệm võ giả cũng là phỏng đoán nói. Kiếm tu, trình độ nào đó nói, cùng thích khách đồng dạng, công sát mạnh, nhưng là nhục thân lực lượng cùng phòng ngự sẽ không rất mạnh. Mà cái kia Công Minh Phách, thì cơ hồ tương đương tại một cái khiên thịt, không chỉ như thế, lực lượng còn phi thường cường hãn, vừa vặn khắc chế Diệp Cô Thần. À, xem ra này Diệp Cô Thần vận khí không thế nào tốt. Một bên khác, Tử Đông Lai thấy cảnh này, cũng là lắc đầu bật cười. Diệp Cô Thần như đào thải, hắn cùng kiếm cửu đổ ước, tự nhiên là hắn thắng lợi. Diệp Cô Thần, ta hiện tại ngược lại hy vọng ngươi chớ bị đào thải, bằng không, như thế nào ngược ngươi. Tinh Hồng Thái Tử khóe miệng cũng là câu lên một vòng cười lạnh. Mặc dù Diệp Cô Thần thực lực rõ như ban ngày, nhưng trận chiến đấu này, thật gây bất lợi cho Diệp Cô Thần. Tuyệt đại đa số không có được chứng kiến Tử Cấm Chi Đỉnh một trận chiến người, đều không thế nào xem trọng Diệp Cô Thần. Ha ha, đây là lão thiên gia tại báo thù cho chúng ta a. Chu Tước Ngọc, Vũ Văn Thiên chờ, trên mặt đều là vui cực. Thiên đạo có luân hồi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên Diệp Cô Thần xui xẻo. Nhưng quen thuộc Diệp Cô Thần người, ánh mắt lại là hơi có cổ quái. Bọn hắn chẳng lẽ không biết, Diệp sư đệ nhục thân cũng rất mạnh sao? Kỳ Linh hét lên hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn nói. Là rất mạnh, không đúng, hẳn là mạnh phi thường. Sở Thanh Trì cũng là sờ lên cái mũi, cảm thấy có chút buồn cười. Diệp Cô Thần tuy là kiếm tu, nhưng nếu như cho là hắn chỉ là kiếm tu, vậy liền sai không hợp thói thường. Chỉ cần là chứng kiến qua đao kiếm chi quyết người, đều nên biết được, Diệp Cô Thần nhục thân tuyệt đối không tầm thường. Diệp Cô Thần cùng Công Minh Phách đạp vào lôi đài, ngươi lại còn có dũng khí đạp vào lôi đài. Công Minh Phách có chút nghiêng đầu, ngữ khí lãnh đạm. Hắn thân cao chừng 9 thước. Cơ bắp cổ động, tựa như một cái tiểu cự nhân, bỏ ra mảng lớn bóng ma, khí thế phi thường bức nhân. Lại có gì người, có thể làm cho Diệp Mỗ không đánh mà lui. Diệp Cô Thần thần sắc thản nhiên nói, ha ha ha, buồn cười, Diệp Cô Thần, nếu như ngươi cho rằng, ta cùng cái kia chút rác rưởi phế vật đồng dạng, vậy liền 10 phần sai, ngươi có thể hay không đột phá nhục thể của ta phòng ngự, đều là hai chuyện. Công Minh Phách ngửa mặt lên trời cười một tiếng, thanh như lôi chấn. Lời này vừa nói ra, như Chu Tước Ngọc, Vũ Văn Thiên, Vương Thành chờ, sắc mặt đen giống như là đáy nồi. Thảm bại coi như xong, đến bây giờ lại còn bị lấy ra mỉa mai, xem như mặt trái tài liệu giảng dạy. tại Diệp Mỗ trong mắt, không khác nhau chút nào. Diệp cô thần cầm trong tay huyền minh trọng kiếm nói, hừ, thực lực không đủ, miệng khí không nhỏ, ta liền đứng ở chỗ này, để ngươi xuất thủ. Công Minh Phách hừ lạnh một tiếng, thiên địa linh kiều ngũ đoạn khí tức tuôn trào ra, cơ bắp càng là cứng rắn như kim thiết, hiện ra cứng rắn rực rỡ. Diệp cô thần không cần phải nhiều lời nữa, cầm trong tay huyền minh trọng kiếm, quét ngang mà ra. Ầm vang một tiếng, huyền minh trọng kiếm ẩm ý mũi kiếm, hung hăng oanh kích trên người Công Minh Phách. Công Minh Phách trên người da thịt, đột nhiên nổi lên một tầng kim loại sáng bóng, trực tiếp là đem một kiếm này cản lại. A, có chút ý tứ. Diệp cô thần hơi kinh ngạc, hắn một kiếm này, chỉ là tiện tay vung ra, muốn phỏng đoán Công Minh Phách thực lực, không nghĩ tới hắn thật đỡ được, tựa như một ngọn núi. Mà Công Minh Phách, mặc dù mặt ngoài không có cái gì dị trạng, trong lòng lại là âm thầm chấn động. Này Diệp cô thần lực lượng làm sao sẽ lớn như vậy, hắn nhưng là kiếm tu a. Công Minh Phách trong lòng đồng dạng kinh ngạc, Diệp cô thần một kiếm kia lực lượng, đơn giản so với chuyên tu nhục thân võ giả, cũng không kém là bao nhiêu. Bất quá đây cũng là toàn lực của hắn đi, mặc dù có chút ngoài dự liệu, nhưng còn đang tiếp thụ phạm vi bên trong. Công Minh Phách trong lòng ám đạo, nhìn thấy Diệp cô thần một kiếm, đều không thể dung chuyển Công Minh Phách. Toàn trường xôn xao, tiếp theo rung động, này Công Minh Phách cũng quá lợi hại đi, vậy mà liền như thế sinh sinh tiếp nhận Diệp cô thần một kiếm. Quả nhiên, Diệp cô thần đối phó cái kia chút cao đẳng vương triều thiên kiêu, có lẽ có thể quét ngang, nhưng một đôi bên trên đỉnh cấp thiên kiêu, trực tiếp lộ ra nguyên hình. Rất nhiều người lắc đầu, hơi có thất vọng, dù sao hắc mã nghịch tập trò hay, ai cũng muốn nhìn. Nhưng lấy tình huống bây giờ xem ra, Diệp cô thần giống như chỉ có thể dừng bước nơi này. A, quả nhiên, Tinh Hồng Thái Tử, Tử Đông Lai Chờ, đều là nhàn nhạt lắc đầu, cho rằng này hợp tình hợp lý. Ha ha, hắc mã, cái gì hắc mã? Công Minh Phách úng thanh vò khí, khí thế tuôn ra tứ phương, như một tôn bất động không dao động giống như cột điện đứng sừng sững. Lại đến, Diệp cô thần trọng kiếm lại lần nữa quét ngang mà ra. Bất quá lần này, hắn ra chỉ hoàn mỹ nhục thân long tượng lực lượng, còn có kim cương vô hạ thân lực lượng. Huyền minh trọng kiếm xẹt qua hư không, phát ra chói tai rít lên thanh âm. Vô dụng, Diệp cô thần, lực lượng của ngươi chỉ là như thế. Công Minh Phách không thèm để ý chút nào, hai tay kết ấn, bên ngoài thân lại lần nữa nổi lên một tầng kim loại sáng bóng, phi thường cứng rắn. Hắn rất ngạc nhiên, như đứng ở chỗ này để Diệp cô thần đánh, đều không đánh nổi, cái kia Diệp cô thần nên sao mà khó xử. Vậy mà, oanh, khi huyền minh trọng kiếm mũi kiếm, hung hăng rơi tại Công Minh Phách lồng ngực thời. Cái kia mang theo khinh thị vẻ chế nhạo gương mặt, một thoáng thời biến sắc, trên mặt cơ bắp điên cuồng vặn vẹo. Phanh, một tiếng cực kỳ trầm muộn trầm đục nổ tung, tựa như kim loại phá diệt bình thường. Vậy mà tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ giữa, Công Minh Phách thân thể như là nặng nề đống cát bình thường bị hung hăng đụng bay, ven đường cày ra một đạo sâu xa quỹ tích. Phốc phốc, Công Minh Phách ngực kịch chấn, xuất hiện một đạo thật sâu máu ứ động, xương ngực đều là rạn nứt, trong miệng thốt ra tiên huyết. Này, toàn trường bầu không khí gần như trong nháy mắt tĩnh mịch xuống tới, chính là chung quanh cái kia chút lôi đài lửa nóng chiến đấu, đều không thể hấp dẫn xem người. Mấy trăm ngàn đường ngược lại ánh mắt, cùng nhau rơi trên người Diệp cô thần. Một vị kiếm tu, tại nhục thân trên lực lượng, vượt trên chuyên tu nhục thân Công Minh Phách. Tất cả mọi người mộng vòng, đầu trống không, cái kia Tinh Hồng Thái Tử sắc mặt, càng là trực tiếp chìm xuống đi. Một màn này, là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Diệp cô thần, một tiếng kinh thiên nộ hống, từ Công Minh Phách trong miệng truyền ra, hắn đứng người lên, toàn thân bộc phát ra một cỗ dã man hung hãn khí tức, cặp kia thú đồng tử con ngươi, càng là nhìn chằm chằm Diệp cô thần, giống như là con sói đói. Hiển nhiên, Công Minh Phách cho rằng, Diệp cô thần là đang đùa bỡn hắn. Chương 750, Vạn Thú Man Hoang Kinh, đây đối với Công Minh Phách mà nói, không thể nào tiếp thu được. Thân là đỉnh cấp vương triều thiên kiêu, chưa từng chịu đủ như vậy nhục nhã. Dã thú vương quyền, Công Minh Phách toàn lực xuất thủ, đã không còn giữ lại chút nào, cuồng bạo huyết sắc chân khí từ trong cơ thể của hắn tuôn trào ra, cái kia chân khí cực vì bạo liệt, như tiên huyết nồng đậm, thậm chí mơ hồ hóa ra các loại dã thú hình dạng. Là vạn thú vương triều vạn thú chân khí, một chút quan chiến võ giả mở miệng nói. Vạn thú chân khí, chính là vạn thú vương triều đặc hữu dị chủng chân khí, cô đọng vạn thú lực lượng, dung nhập chân khí bên trong, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Tăng thêm vạn thú vương triều cực phẩm vương cấp võ học, dã thú vương quyền. Uy lực của một quyền này, kinh thiên động địa, theo Công Minh Phách này đấm ra một quyền, không khí phát ra kịch liệt rít lên, quyền phong bí mật mang theo vô số mãnh thú hư ảnh, lấy phá diệt hết thảy tư thái đối Diệp cô thần oanh sát mà đi. Diệp cô thần không tránh không né, nhục thân lực lượng phun trào, cầm trong tay huyền minh trọng kiếm, cùng Công Minh Phách hung hăng đụng vào nhau. Này Diệp cô thần, vậy mà không tránh. Tất cả xem người kinh ngạc, có chút không thể tưởng tượng. Toàn lực xuất thủ công minh phách, lực lượng mạnh đáng sợ, chính là cùng giai tinh hồng thái tử, Tử Đông Lai chờ, cũng không dám lấy nhục thân lực lượng đón đỡ. Nhưng Diệp Cô Thần lại là làm như vậy, oanh, kịch liệt khí lãng nổ tung, ầm vang quét sạch lôi đài. Hai bóng người, cùng thời rút lui, Diệp Cô Thần cổ tay chấn động, đem cái kia cỗ lực phản chấn dỡ xuống. Trái lại công minh phách, thân hình cũng là đạp đạp lui ra phía sau mấy bước, một cước một cái hố. Lần này va chạm, đúng là cân sức ngang tài. Tại sao có thể như vậy? Quan chiến đám người, tâm thần chấn động không thôi. Công minh phách lấy nhục thân sở trường, đối bính Diệp Cô Thần chỗ yếu, lại còn chỉ là cân sức ngang tài. Người cũng tu luyện nhục thân, công minh phách song quyền nắm chặt, cặp kia dựng thẳng đồng tử hiện ra lạnh lẽo vẻ vang. Diệp Cô Thần không nói, hắn tuy rằng chủ tu nhìn thấy, nhưng nhục thân cùng thần hồn đều là không kém. Nhục thân vượt qua nhục thân huyết kiếp, đạt đến hoàn mỹ nhục thân. Về sau lợi dụng dịch cân kinh, tẩy tủy kinh rèn luyện, đã luyện thành kim cương bất hoại thân. Sau đó càng là đạt được cổ thần truyền thừa, tu thành cổ thần thân thể. Trình độ nào đó nói, cũng là hoàn toàn chính xác xem như nhục thân võ giả. Nhưng nhất tiêu hao Diệp Cô Thần tâm thần, vẫn là kiếm đạo thuận tiện tu luyện. Bởi vậy, Diệp Cô Thần chi tiết mở miệng nói, nhục thân chỉ là kiêm tu, cũng không phải là chuyên trách nhục thân. Này, lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện, cái kia công minh phách sắc mặt vừa tăng, đơn giản ngay cả nôn huyết tâm đều có. Một cái kiêm tu nhục thân võ giả, vậy mà cùng hắn này cái chuyên tu nhục thân thiên kiêu đánh ngang. Bên ngoài một đám xem người cũng là im lặng, có đánh như vậy kích người sao? Về phần cái kia Hắc Vu Vương triều quỷ cừu, càng là ngây ngẩn cả người, đầu vù vù, một ngụm lão huyết kém chút không có phun ra. Hắn ở trên nửa tràng, bị Diệp Cô Thần thần hồn thủ đoạn nghiền ép, còn tưởng rằng Diệp Cô Thần trừ kiếm đạo bên ngoài, cũng chuyên chú thần hồn. Kết quả bây giờ lại ngay cả nhục thân muốn tu luyện đến trình độ như vậy. Quỷ cừu kém chút hôn mê, giữa người và người chênh lệch muốn hay không lớn như vậy. Có vẻ như Diệp huynh, còn tại rèn đúc một đường bên trên, đánh bại cái kia rèn đúc thiên tài Đoan Mộc Vũ. Dù là kiếm cửu, cũng là im lặng, Diệp Cô Thần này thiên phú, quả thực là khi dễ người. Không có khả năng, nhục thân phía trên, ai có thể thắng qua ta. Công minh phách cuồng bạo, hai con người bắn ra dã tâm mà điên cuồng lãnh mang. Hắn bên ngoài thân, vô số dã thú ma văn lượn lờ mà lên. Vạn thú vương thân, công minh phách thét dài một tiếng, thân thể lại lần nữa cất cao, thật trở thành tiểu cự nhân, cái kia thạch bát bình thường nắm đấm, đối Diệp Cô Thần oanh kích mà đến. Không khí chấn động, từng đoàn pháo không khí đối Diệp Cô Thần bạo chấn mà đến. Đại hư vô kiếm ba, Diệp Cô Thần cũng là thôi động nhục thân lực lượng, huy động huyền minh trọng kiếm, mũi kiếm cùng hư không cộng hưởng, bắn ra vô tận kiếm ba, cùng công minh phách chiến trở thành một đoàn. Công minh phách như là phát cuồng dã thú, trong lúc giơ tay nhấc chân, mặt đất đánh rách tả tơi, đá vụn vẩy ra. Mà Diệp Cô Thần, thế công cũng là dữ dội, không có chút nào tránh né ý nghĩ. Đạo đạo khí lãng bắn ra, tuôn ra tứ phương. Diệp Cô Thần tại nhục thân trên lực lượng, đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái kia Diệp Cô Thần, Tinh Hồng Thái Tử, Tử Đông Lai chờ, đã kết thúc chiến đấu, giờ phút này nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Cho dù trong lòng bọn họ lại nhìn thấp Diệp Cô Thần, hiện tại cũng không thể không thừa nhận, Diệp Cô Thần uy hiếp đến bọn hắn. Oanh, lại lần nữa một kích giao thủ qua đi, hai người cùng thời bị đẩy lui. Công minh phách sắc mặt chìm tới cực điểm, này cái ngay từ đầu bị hắn coi thường, thậm chí cho rằng bị hắn trời khắc kiếm tu. Giờ phút này bộc phát ra lực lượng, đúng là để hắn đều có chút kinh hồn táng đảm. Ta công minh phách hoàn toàn chính xác xem thường ngươi, nhưng so nhục thân, ta tin tưởng ta như cũ vô địch. Công minh phách một câu rơi xuống, toàn thân khí huyết chấn động, cơ bắp nhúc nhích, huyết sắc khí tức, từ hắn bên ngoài thân bay lên, hóa thành các loại, sư, hổ, long, tượng, vượn các loại hình dã thú. Xem ra công minh phách muốn thi triển lá bài tẩy của hắn. Đám người khẩn trương nhìn chăm chú, vạn thú man hoang kinh, công minh phách một tiếng gầm thét, như vạn thiên dã thú cuồng rít gào, hắn khí huyết tuôn trào ra, như là một mảnh huyết triều, ầm vang quét sạch tứ phương. Giết, công minh phách một chân dẫm một cái, toàn bộ thân người hình cơ hồ một thoáng thời liền cướp đến Diệp Cô Thần trước người. Này khó có thể tưởng tượng, hình thể rõ ràng giống cái cự nhân, nhưng tốc độ lại nhanh như vậy. Trời ạ, là vạn thú vương triều hoàng cấp công pháp, vạn thú man hoang kinh, nghe nói thôi động kinh này, có thể mượn dùng vạn thú lực lượng. Một chút thiên kiêu ẩn có chỗ nghe, giờ phút này hoảng sợ lên tiếng. Mượn dùng vạn thú lực lượng, này sao mà cường đại. Chẳng khác gì là đem sư hung hãn, hổ sát phạt, tượng lực lượng các loại, tan hợp lại cùng nhau. Hổ hình quyền, công minh phách đánh tới, quyền phong oanh ra, khí huyết dâng lên, phảng phất biến thành một đầu gào thét mãnh hổ. Diệp Cô Thần trọng kiếm hoành cản, nhưng y nguyên cảm thấy một cỗ lực lượng hùng hồn xuyên thấu qua trọng kiếm đánh vào trên người hắn. Sư hình quyền, công minh phách quyền thế lại biến thành sư tử uy mãnh. Hắn thật như là một đầu thiên sư dữ dội, muốn đem Diệp Cô Thần xé nát. Diệp Cô Thần chân đạp lăng ba vi bộ, lực lượng thôi động đến cực hạn, cùng công minh phách đụng vào nhau. Long hình quyền, công minh phách bay lên không nhảy lên, tựa như thương long kích trời, sau đó lao xuống, lực lượng càng là tăng vọt. Oanh, Diệp Cô Thần thân hình bị đẩy lui, ven đường cày ra một đạo thật sâu vết tích. Diệp Cô Thần rốt cục bị áp chế, một số người thở dài, ngay từ đầu ai có thể tưởng tượng, công minh phách lại muốn thi triển ra át chủ bài tuyệt học, mới có thể tại nhục thân bên trên vượt trên Diệp Cô Thần. Vậy mà, thật là thế này phải không? Diệp Cô Thần, thi triển ngươi kiếm đạo à, không phải một trận chiến này, ngươi thắng không được ta. Thi triển vạn thú man hoang kinh về sau, công minh phách lực lượng mạnh đáng sợ, lòng tin cũng là tăng nhiều. À, có đúng không? Diệp Cô Thần ánh mắt thâm thúy, kỳ thật hắn có thể thi triển kiếm đạo, nhưng Diệp Cô Thần cũng muốn cho mượn công minh phách, cân nhắc nhục thể của hắn tu vi. Bất quá hiện tại, cũng là nên phân ra thắng bại thời điểm. Cổ thần quyết, Diệp Cô Thần tâm niệm vừa động, một cỗ kinh khủng nhục thân lực lượng, như núi lửa phát ra. Thân hình của hắn trong nháy mắt cất cao đến 9 thước, thân hình cân xứng, từng đạo cổ lão quang văn, từ Diệp Cô Thần bên ngoài thân nổi lên. Mi tâm của hắn, cũng là xuất hiện một viên sáng chói tinh thần ấn ký, chất chứa cổ thần bí lực. Một cỗ cổ lão mà khí tức thần thánh, từ trên người hắn tản ra. Phảng phất là đỉnh đầu nhật nguyệt, chân đạp khắp nơi thần chỉ bình thường. Chương 751, cổ thần chi mâu, cổ thần hình thái, lúc này mới là Diệp Cô Thần hiện ra cực hạn nhục thân lực lượng hình thái. Hóa thành nhất tinh cổ thần Diệp Cô Thần, nhục thân lực lượng cơ hồ là trong nháy mắt tăng vọt gấp 5 lần. Diệp Cô Thần thu hồi huyền minh trọng kiếm, một tay đột nhiên một nắm, không khí xé rách, phát ra thê lương chiến minh. Hiện tại, lại đến thử một chút a. Diệp Cô Thần toàn thân tràn ngập cổ thần quang văn, giờ phút này lên tiếng lần nữa. Công minh phách sắc mặt cứng đờ, cho dù không tận lực đi cảm giác, cũng có thể cảm giác được, Diệp Cô Thần nhục thân lực lượng, tăng vọt mấy lần, thậm chí che đậy qua công minh phách. Này, đây là cái gì công pháp, vẫn là bí thuật, công minh phách mở to hai mắt nhìn, căn bản là không có cách tin tưởng. Cổ thần tộc, chính là cổ lão chư thiên bách tộc, lịch sử quá mức đã lâu. Chính là thế lực cấp độ bá chủ, cũng có rất ít người biết được chư thiên bách tộc nghe đồn, vậy liền chớ đừng nói chi là này chút vương triều người. Chính là chung quanh mấy trăm ngàn quan chiến võ giả, cũng đều là không hiểu ra sao. Bất quá bọn hắn duy nhất biết đến là, giờ phút này Diệp Cô Thần nhục thân lực lượng, rất mạnh, mạnh đáng sợ. Không tin, ta tuyệt không tin, công minh phách triệt để cuồng bạo, như là mãnh thú hình người bình thường đánh thẳng tới, vạn thú chân khí cùng vạn thú man hoang kinh bị hắn thôi động đến cực hạn. Diệp Cô Thần một chân đạp mạnh, cả tòa lôi đài đều là chấn động, dạn nứt vết tích hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Hắn đấm ra một quyền, cùng công minh phách quyền phong đụng vào nhau. Vậy mà một quyền này giao kích về sau, công minh phách sắc mặt lại là trong nháy mắt vặn vẹo, tiếp theo tái nhợt. Hắn chỉ cảm thấy, một cỗ vô cùng cự lực, từ quyền phong lan tràn mà đến, trực tiếp là phá hủy hắn xương ngón tay, tiến tới cả cái cánh tay xương cốt đều là vỡ ra. A, một tiếng rú thảm, công minh phách toàn bộ cánh tay cơ hồ vỡ nát, mềm nhũn địa buông thõng. Một quyền, phế bỏ công minh phách một cánh tay, tứ phương tĩnh mịch, không phát ra được một điểm thanh âm, như là ngăn chặn yết hầu. Lại đến, công minh phách hai mắt đỏ như máu, mãnh liệt khí huyết quán chú tiến tàn phế cánh tay bên trong. Không thể không nói, công minh phách nhục thân hoàn toàn chính xác cường đại. Cánh tay này không được bao lâu liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vậy mà Diệp Cô Thần là sẽ không cho công minh phách cơ hội này. Hắn đưa tay, hướng phía hư không một nắm, giữa mi tâm cổ thần tinh thần lấp lóe quang mang. Ngừng lại lúc, chân trời vô số tinh thần bí lực, từ trong hư không truyền lại mà đến. Ở trong tay của hắn, ngưng kết ra một cây kim quang sáng chói hoàng kim chiến mâu. Cổ thần chi mâu, Diệp Cô Thần một tiếng quát chói tai, đem hoàng kim trường mâu ném mạnh mà ra. Sắc bén mũi thương xé rách không khí, đối công minh phách xuyên thủng mà đi. Cổ thần chi mâu, là cổ thần tộc võ học, tại trấn áp hỗn thế ma viên lúc, Thiên Đồng Vương liền từng thi triển qua một chiêu này. Thiên Đồng Vương tại đem tứ tinh cổ thần quyết truyền cho Diệp Cô Thần thời điểm, liền bổ sung này chút cổ thần tộc võ học. Không chỉ là cổ thần chi mâu, còn có ngũ hành trấn thế quyền, cổ thần thánh vương ấn, cổ thần bất động vương giáp, cổ đạo thần phong, thần chi thủ các loại. Lấy Diệp Cô Thần nhất tinh cổ thần thực lực, cũng chỉ có thể thi triển ra cổ thần chi mâu. Cái khác cường đại cổ thần tộc võ học, phải đợi đến Diệp Cô Thần tăng lên tới nhị tinh, tam tinh, thậm chí tứ tinh, mới có thể thi triển đi ra. Ngoài ra, Diệp Cô Thần còn có hư không tàng chi nhãn, bất quá đó cũng không phải là cổ thần tộc võ học, mà là bảo vật. Trình độ nào đó nói, có thể coi như thiên phú thần thông đối đãi. Lấy Diệp cổ thần thực lực, cho dù thi triển ra cổ thần chi mâu, uy lực cũng xa không có khả năng cùng thiên đồng vương so sánh. Bất quá tại thiên địa linh kiều cảnh giới, cơ hồ liền là đại sát khí. Không tốt, Công Minh phách thần sắc kịch biến, cổ thần chi mâu làm hắn cảm thấy uy hiếp cực lớn. Man hoang cốt giáp, Công Minh phách bên ngoài thân quang mang lóe lên, một bộ sâm bạch sắc cốt chất chiến giáp, liền bộ tại trên người hắn. Vậy mà mặc dù như thế, cái kia cổ thần chi mâu y nguyên đâm xuyên tới. Két két, lưỡi mâu trực tiếp phá vỡ man hoang cốt giáp, thật sâu đâm vào Công Minh phách trong cơ thể, đem thân thể của hắn mang ra lôi đài, cuối cùng ầm vang một tiếng, đinh tại nơi xa ngọn núi phía trên. Tất cả mọi người yên lặng, nhìn xem một màn này, nói không nên lời nửa chữ. Đỉnh cấp vương triều thiên kiêu, bị người lấy ác liệt như vậy thủ đoạn, đinh tại trên núi, chật vật không chịu nổi, này quá mức rung động. Diệp cổ thần liếm đi cổ thần hình thái, thân hình khôi phục bình thường, cao cao gầy gò, coi trọng đi không có chút nào lực lượng. Nhưng hiện tại, không còn có một người dám khinh thường Diệp cổ thần nhục thân thực lực. Dù sao ngay cả Công Minh phách bực này chuyên tu nhục thân đỉnh cấp thiên kiêu, đều là tại nhục thân bên trên, bị Diệp cổ thần nghiền ép. Diệp cổ thần, chung quanh rất nhiều võ giả hô to lên, tại đánh bại Công Minh phách về sau, Diệp cổ thần đã triệt để đặt vững hắc mã thân phận, có được tranh đoạt quán quân thực lực. Hừ, Tinh Hồng Thái tử, Tử Đông Lai các loại thiên kiêu, sắc mặt băng ngưng. Bọn hắn hiện tại như còn dám xem thường Diệp cổ thần, cái kia chính là thật ngu xuẩn. Xem ai có thể cười đến cuối cùng, Tinh Hồng Thái tử lạnh ngữ nói. Về phần cái kia chút muốn nhìn Diệp cổ thần trò cười Chu Tước Ngọc, Vũ Văn Thiên chờ, thân thể run rẩy, sắc mặt xanh lét tím, giờ phút này bọn hắn, yết hầu giống như là bị ngăn chặn, khó mà phun ra một chữ. Diệp cổ thần thực lực, triệt để bọn hắn tuyệt vọng rồi. Diệp cổ thần, thắng. Trọng tài hô, cái kia sừng sững trên bầu trời áo bào trắng tôn giả, cũng là nhìn chằm chằm Diệp cổ thần một chút. Kẻ này cơ duyên cũng không phàm, áo bào trắng tôn giả thầm nghĩ. Hắn nhìn ra Diệp cổ thần thủ đoạn bất phàm, nhưng cũng không có nhận ra là cổ thần tộc truyền thừa. Sau đó một vòng, Diệp cổ thần lại gặp một vị thiên địa linh kiều, nhẹ nhõm đánh bại. Tô Kiếm thì ngược lại là đào thải xuống tới, nàng bản thân thực lực tại sinh tử huyền quan. Đương nhiên, nếu là vận dụng nhân hoàng kiếm lực lượng, sợ là Diệp cổ thần đều không đối phó được Tô Kiếm thi. Bất quá Tô Kiếm thì tất nhiên là sẽ không vì tranh đoạt chỉ là một cái bài danh mà thôi động nhân hoàng kiếm lực lượng. Tiểu Mập Mạp cũng là bị đào thải. Đáng lưu ý chính là, một vòng này Phượng Hy công chúa vậy mà cùng Tử Đông Lai đối mặt. Hai người đều là thất phẩm thiên kiêu, thủ đoạn bất phàm. Khiến cho mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Tử Đông Lai đúng là bị Phượng Hy công chúa đào thải. Cũng không phải là Tử Đông Lai không mạnh, mà là Phượng Hy công chúa quá mạnh. Cái kia chính là bất tử Phượng Hoàng huyết sao. Diệp cổ thần cũng đang chăm chú. Không thể không nói, Tử Đông Lai tiên thiên tử khí, hoàn toàn chính xác không yếu. Cái kia sau cùng một tay tử khí Đông Lai Tam Thiên Lý, uy thế mạnh mẽ tuyệt đối, chính là Diệp cổ thần muốn đón lấy, cũng muốn thoáng tốn nhiều sức lực. Nhưng Phượng Hy công chúa, lại người mang bất tử Phượng Hoàng huyết, bất luận cái gì thương thế cơ hồ đều có thể nhanh chóng khỏi hẳn, càng là có thể thôi động một loại uy lực cực mạnh Phượng Hoàng hỏa diễm. Thấy Diệp cổ thần chú ý, cái kia Phượng Hy công chúa đan phượng đôi mắt đẹp trông lại, nở nụ cười xinh đẹp nói, khanh khách, Diệp công tử, bản công chúa lợi hại sao? Diệp cổ thần im lặng, hừ. Thần khí cái gì? Tô Kiếm thì miết miệng, theo thời gian chuyển rời, cuối cùng 30 thiên kiêu, chỉ còn lại có 4 người. Tinh Hồng Thái tử, Phượng Hy công chúa, Diệp cổ thần, còn có một cái khác đỉnh cấp vương triều thiên kiêu. Tiếp xuống kết quả rút thăm là, Diệp cổ thần đối Phượng Hy công chúa. Ai, cục diện gây bất lợi cho Diệp cổ thần a? Một số võ giả thở dài, cách cuối cùng quán quân chi quyết, chỉ có cách xa một bước. Nhưng Tinh Hồng Thái tử đối thủ, rõ ràng so Phượng Hy công chúa yếu nhược nhiều. Cứ như vậy, cho dù Diệp cổ thần thắng lợi sau cùng, đối đầu Tinh Hồng Thái tử, sợ là cũng sẽ không còn lại bao nhiêu lực lượng. A, Diệp cổ thần, liền để Phượng Hy trước hảo hảo đối phó người a. Tinh Hồng Thái tử khóe miệng lộ ra một sợi đắc ý cười lạnh. Diệp cổ thần cũng không rất quan tâm, đạp vào lôi đài, cùng Phượng Hy công chúa giằng co. Phượng Hy công chúa tuyết bạch mi trái tim, cái kia đạo Phượng Hoàng ấn ký, sáng rực như lửa. Càng phụ trợ địa Phượng Hy công chúa có một loại cao quý, thần bí mị lực. Đến chiến A, Diệp cổ thần huyền minh trọng kiếm lật một cái, thản nhiên nói. Diệp công tử, Phượng Hy như toàn lực đánh với người một trận, người cho dù thắng, sợ là cũng thừa không có bao nhiêu lực lượng. Phượng Hy công chúa đôi mắt đẹp lấp lóe nói. Vậy cũng không nhất định, Diệp cổ thần nói, có đúng không, như vậy. Phượng Hy công chúa eo thon uốn éo, trực tiếp cướp đến Diệp cổ thần trước người. Bàn tay như ngọc trắng dựng tại Diệp Cô Thần trên bờ vai, ống tay áo trượt xuống, lộ ra một đoạn tuyết nị cánh tay ngọc. Nàng môi đỏ xích lại gần Diệp Cô Thần bên tai, cắn môi nói, Diệp Cô Thần, bản công chúa gặp qua ngươi chiến đấu, biết ngươi rất lợi hại, sẽ để cho bản công chúa không chịu được. Cho nên, bản công chúa nhận thua còn không được sao? Chương 752, Quán quân chi chiến. Phượng Hy công chúa, tư thái thân mật, gần sát Diệp Cô Thần thân thể. Chóp mũi truyền đến giai nhân thân thể mềm mại thăm thẳm hương thơm, bên tai truyền đến giai nhân lời nói. Phượng Hy công chúa, đúng là trực tiếp nhận thua. Diệp Cô Thần một chút khiêu mi, có chút ngoài ý muốn. Hắn thực tại nắm lấy không rõ Phượng Hy công chúa trong lòng đang suy nghĩ gì. Chung quanh tất cả xem người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu. Đều đã đến tứ cường, Phượng Hy công chúa đúng là trực tiếp từ bỏ nhận thua. Tinh Hồng thái tử sắc mặt càng là vô cùng tái nhợt. Hắn còn trông cậy vào để Phượng Hy công chúa tiêu hao một cái Diệp Cô Thần thực lực, kết quả hiện tại nhận thua coi như xong, còn dựa vào địa gần như vậy, tư thái mập mờ. Thật sự là đáng giận nữ nhân, Tô Kiếm Thi cọ sát lấy một ngụm răng ngà, nắm đôi bàn tay trắng như phấn, biến thành tranh tinh. Yến Vô Song lại là cắn môi, trong lòng càng phát ra khó chịu. Đa tạ, Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, tuy biết Phượng Hy công chúa là đang lợi dụng hắn, nhưng vẫn như cũ nói lời cảm tạ. Khanh khách, bản công chúa rất chờ mong ngươi là như thế nào đánh bại Tinh Hồng thái tử. Phượng Hy công chúa phong tình vạn trùng trợn nhìn Diệp Cô Thần một chút, đi xuống lôi đài. Một bên khác, không có gì bất ngờ xảy ra, Tinh Hồng thái tử cường thế đánh bại đối thủ. Trong lúc nhất thời, phân loạn tràng diện yên tĩnh trở lại. Tại trải qua một tầng lại một tầng sàng chọn về sau, hơn 10 vương triều, cuối cùng tranh đoạt quán quân hai người xuất hiện. Tinh Hồng thái tử, Diệp Cô Thần, mà ở trong đó, làm cho tất cả mọi người kinh dị, không ai qua được Diệp Cô Thần. Một thất từ cấp thấp vương triều quật khởi mạnh mẽ hắc mã, tại hỗn chiến bên trong, quét ngang cao đẳng vương triều. Tại bài danh thi đấu bên trong, nghiền ép đỉnh cấp thiên kiêu. Lấy cực kỳ cường thế tư thái, thu được tranh đoạt quán quân tư cách. Này tại dĩ vãng thiên kiêu chiến trường thi dự tuyển bên trong, là chưa hề xuất hiện qua. Bởi vì đỉnh cấp vương triều thiên kiêu, lấy được các loại tài nguyên, tu luyện hoàn cảnh, đều so cấp thấp vương triều tốt rất nhiều. Nói câu không dễ nghe, đỉnh cấp vương triều bên trong, tư chất thường thường võ giả, thực lực khả năng đều so cấp thấp vương triều bên trong thiên tài lợi hại hơn. Chính là bởi vậy, Diệp Cô Thần xuất hiện, mới khiến cho mọi người đều là cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ lại chúng ta phỏng đoán muốn thành thật, Diệp Kiếm Tông hôm nay thật sẽ đăng lâm quán quân đỉnh phong, kiếm quét thiên hạ. Một chút thánh nguyên vương triều bản địa võ giả, nắm thật chặt nắm đấm, mắt lộ ra vẻ kích động. Diệp Cô Thần, đã trở thành vương triều kiếm tu truyền kỳ. Như hôm nay hắn có thể lại lần nữa trở thành quán quân, sáng tạo kỳ tích. Sợ là trên Nam Thiên Vực, tên Diệp Cô Thần đều sắp mở bắt đầu lưu truyền. Tiếp đó, quán quân chi quyết, bắt đầu a. Phía trên vòng trời, áo bào trắng tôn giả mở miệng nói. Diệp Cô Thần từng bước một đạp vào tử cấm chi đỉnh lôi đài. Một đường mà đến, rốt cuộc tới mức độ này. Chỉ cần tiến thêm một bước, Diệp Cô Thần liền có thể đoạt được quán quân. Tiến thêm một bước, là hắn có thể đủ thu hoạch được tiến vào thế lực cấp độ bá chủ tư cách. Tiến thêm một bước, liền có thể có được cùng Cổ Thiểu Dương, Đế Hạo Thiên chống lại bối cảnh vốn liếng. Cho nên một trận chiến này, Diệp Cô Thần nhất định phải thắng. Đông, Diệp Cô Thần mỗi một bước, đều đạp đất rất dùng sức, phát ra trầm muộn vang vọng. Hắn biết được, Tinh Hồng thái tử nhân phẩm tuy thấp kém, nhưng có thể đi đến một bước này, thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ. Tăng thêm Thiên Tinh Vương triều có được Tinh Vũ kiếm các bối cảnh. Tinh Hồng thái tử thực lực cùng thủ đoạn, tuyệt đối không phải còn lại cái kia chút đỉnh cấp vương triều thiên kiêu có thể so. Chung quanh, mấy trăm ngàn người quan chiến tâm cũng là nhấc lên. Hôm nay kết cục là Tinh Hồng thái tử, sáng tạo đỉnh cấp vương triều không bại thần thoại. Vẫn là Diệp Cô Thần, quật khởi tại lùm cỏ, đằng long tại cửu thiên. Hết thảy, liền xem một trận chiến này. Tinh Hồng thái tử, ngươi nhất định phải thắng. Tử Đông Lai sắc mặt băng ngưng, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình lại sẽ bị Phượng Hy công chúa đào thải. Dưới mắt hy vọng duy nhất, liền là Tinh Hồng thái tử chiến thắng, bằng không, hắn thiên phú thần thông một nửa, đem bại bởi kiếm cửu. Diệp huynh, ngươi lần này như thắng lợi, sợ là kiếm vương triều kiếm đạo liên minh, cũng sẽ biết được tin tức của ngươi. Kiếm cửu trong lòng thở dài, ngoài ra, Tô Kiếm Thi, Yến Vô Song, Tiểu Mập Mạp chờ, cũng là xem. Phượng Hy công chúa cũng tại chú mục, đông, suốt cục, hai người đạp vào lôi đài, Tinh Hồng thái tử dáng người vĩ ngạn, một thân tinh bào. Sau đầu tinh thần vòng ánh sáng, như là một vòng hằng tinh, phóng thích vô tận tinh thần quang mang. Công pháp của hắn truyền thừa, đến từ Thiên Tinh Vương triều Thái Thượng Hoàng, cũng chính là Tinh Vũ kiếm các trưởng lão. Cho nên Tinh Hồng thái tử, kỳ thật cũng có thể coi là nửa cái Tinh Vũ Kiếm Các đệ tử. Chính là bởi vậy, thực lực của hắn tuyệt không phải Tử Đông Lai, Công Minh Phách trở nhưng so sánh. Diệp Cô Thần sắc mặt trầm ngưng, trong tay Huyền Minh trọng kiếm chỉ xéo khắp nơi. Diệp Cô Thần, người nếu đem ta xem như Công Minh Phách loại kia thiên kiêu tới đối phó, sợ là sẽ chết rất thê thảm. Tinh Hồng Thái tử ngữ dồn khí nhưng nói, Diệp Mỗ cũng không xem thường ngươi, mặc dù ngươi thật sự là cái hạng giá áo túi cơm. Diệp Cô Thần thản nhiên nói, chung quanh một bọn người im lặng, dám dạng này ngay thẳng nói với Tinh Hồng Thái tử lời nói người, sợ cũng chỉ có Diệp Cô Thần. Hừ, sẽ chỉ hiện lên miệng lưỡi lợi hại à, chớ có cho là trước đó ở đây đánh bại Cổ Tôn, liền có thể không coi ai ra gì. Tinh Hồng Thái tử khí thế kéo lên, thiên địa linh kiều lục đoạn thực lực toàn bộ bộc phát ra. Ngươi, không bằng hắn, Diệp Cô Thần cũng là bộc phát chính mình đại huyền quan thực lực tu vi. Trong lúc nhất thời, tử cấm chi đỉnh, gió nổi mây phun, thiên khung biến sắc. Muốn chết, để bản thái tử đến vỡ vụn ngươi kiếm tông tên. Tinh Hồng Thái tử không cần phải nhiều lời nữa, bước chân đạp mạnh, thân hình bạo vọt mà ra. Hắn đưa tay oanh kích mà ra, hùng hồn chân khí tại lòng bàn tay ngưng kết. Tinh Hồng Thái tử tu luyện là Tinh Vũ Kiếm Các hoàng cấp trung phẩm công pháp, Nguyên Cực Tinh Thần Điển. Cho nên hắn chân khí, tại Nguyên Cực Tinh Thần Điển tinh luyện dưới, cũng là biến thành dị chủng chân khí. Nhưng gặp một cỗ màu bạc chân khí, từ hắn lòng bàn tay bạo dũng mà ra, biến thành một mảnh khuếch tán tinh vân. Tinh vân trưởng, Tinh Hồng Thái tử một trưởng oanh ra, phảng phất hóa thành một mảnh ngân hà, đối Diệp Cô Thần chấn sát mà đến. Diệp Cô Thần đồng dạng để tụ trong cơ thể kim sắc chân khí, quán chú tiến Huyền Minh trọng kiếm bên trong. Thí tiên kiếm thuật, tiên tuyệt, dữ dội vô cùng một kiếm, nương theo lấy lăng lệ kiếm mang, xé rách phía trước không khí, cùng Tinh Hồng Thái tử chiêu thức đụng vào nhau. Tinh thần chân khí cùng kim sắc chân khí va chạm, bộc phát vô số tinh hỏa lốp bốp vang vọng. Ầm vang một tiếng thật lớn, tử cấm chi đỉnh bộc phát một vòng hình khuyên khí lãng. Hai người trong nháy mắt, loạn chiến ở cùng nhau, ba động vô cùng kịch liệt. Tinh Hồng Thái tử trưởng thế hùng hồn, mỗi một trưởng đánh ra, đều như là vỗ ra một mảnh tinh hà. Mà Diệp Cô Thần thi triển thí tiên kiếm thuật, kiếm mang quét ngang, phảng phất hiển hóa ra bảy tiên vẫn rơi cảnh tượng. Tinh vân tỏa liên, Tinh Hồng Thái tử lại lần nữa thi triển đặc thù võ học, một trường vỗ ra, hùng hồn ngân sắc tinh thần chân khí phát ra, ngưng kết thành từng đầu ngân sắc chân khí xiềng xích. Trong phút chốc, trói buộc lại Diệp Cô Thần tay trái cùng chân trái. Đó là Tinh Vũ Kiếm Các võ học thủ đoạn, chung quanh có một chút thiên kiêu lên tiếng kinh hô, Tinh Vũ Kiếm Các võ học tinh diệu trình độ vượt xa này chút đỉnh cấp phương triều tự mình võ học. Lần này Diệp Cô Thần rơi vào hạ phong, đám người chung quanh chăm chú nhìn chăm chú. Tinh Hồng Thái tử khóe miệng lộ ra một sợi lạnh ý, bàn chân đạp đất, thân hình chớp mắt thoáng hiện mà lên, xuất hiện tại Diệp Cô Thần trước người. Diệp Cô Thần tay trái cùng chân trái bị trói buộc, một thời khó mà thoát thân. Chết a, Tinh Hồng Thái tử minh mông một trưởng, hung hăng đánh về phía Diệp Cô Thần đầu lâu. Hắn đúng là muốn trực tiếp tuyệt sát Diệp Cô Thần. Chương 753, Nguyên Cực Tinh Thần Điển. Cảm thụ được đánh tới cường thế trưởng phong, Diệp Cô Thần hơi biến sắc mặt. Hắn chiêu này tinh vân tỏa liên, để Diệp Cô Thần đều hơi có ngoài ý muốn. Tinh Vũ Kiếm Các võ học, quả nhiên có chỗ bất phàm. Nhưng Diệp Cô Thần bản năng chiến đấu sao mà đáng sợ. Tay phải hắn nặng kiếm nhất chuyển, nặng nề thân kiếm như là tấm chắn hoành ngăn tại trước người mình. Tinh Hồng Thái tử một trưởng đánh vào trên thân kiếm, ầm vang một tiếng nổ vang, Diệp Cô Thần thân hình rút lui. Tinh Hồng Thái tử lại lần nữa điều khiển tinh vân tỏa liên, đem Diệp Cô Thần kéo trở về, tiếp tục xuất trưởng. Thật sự cho rằng có thể vây được Diệp Mỗ sao? Diệp Cô Thần sắc mặt lạnh lùng, hoàn mỹ nhục thân long tượng lực lượng, cùng kim cương vô hạ thân lực lượng cùng thời bạo phát đi ra. Diệp Cô Thần tay chân chấn động, kim sắc chân khí dâng lên mà ra, trực tiếp là đem cái kia quấn quanh trói buộc chặt tinh vân tỏa liên chấn vỡ. Cùng lúc, Diệp Cô Thần mượn cỗ này về kéo chi thế, lại lần nữa một kiếm hung hăng vung quét về phía Tinh Hồng Thái tử. Sát thần kiếm thuật, Diêm La, vô tận kiếm khí màu đỏ ngòm, theo một kiếm này xông lên trời không, một tôn huyết sắc Diêm La hư ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một kiếm này uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, lực sát thương cường hãn. Thiên tinh thuẫn, Tinh Hồng Thái tử quát lạnh một tiếng, một đạo tinh quang từ hắn ống tay áo bắn ra, đón gió căng phồng lên, hóa thành một mặt tinh quang sáng chói tấm chắn. Âm vang, chói tai kim thiết giao kích thanh âm bắn ra, thiên tinh thuẫn một trận run rẩy, chặn lại Diệp Cô Thần kiếm thế. Tinh Hồng Thái tử thấy thế, lại lần nữa vung tay lên, vô tận ngân sắc cát mịn khuếch tán mà ra. Đó là cái gì, ném hạt cát, một chút quan chiến võ giả thấy thế, có chút ngạc nhiên nói. Lại còn có thể cầm hạt cát xem như binh khí, ngươi biết cái gì, nếu như ta không nhìn lầm, cái kia hẳn là Tinh Vũ Kiếm Các đặc hữu tinh thần ngân xa, nghe đồn Tinh Vũ Kiếm Các bên trong,